Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 161 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 161. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy năm đã trưởng thành đến mức độ này rồi. Phong Khinh Tử khẽ thở dài. Dưới cái nhìn của hắn, đồ đệ tiện nghi này của mình quả thực là không tầm thường. Sau khi vạn giới dung hợp, tu vi sinh linh đại thiên chủng tộc tăng nhanh như gió. Hắn vốn tưởng rằng đồ đệ tiện nghi này của mình có lẽ đã bị người khác vượt quá xa rồi, nhưng mà không ngờ gặp mặt lại khiến cho Phong Khinh Tử sợ hãi, sợ tới mức không thể nào nói nên lời. Trong mấy năm ngắn ngủi mà hắn còn nhanh hơn cả ngồi lên hỏa tiễn nữa. Cũng bình thường thôi, có điều chí cường giả các chủng tộc thật rất nhiều, nếu so sánh với bọn họ ta vẫn còn cách xa một chút. Lâm Phàm nói. Đúng rồi lão đầu, sao chỉ có một mình ngươi vậy? Ta nhớ lúc trước thủ hộ chi địa còn có một lão đầu nữa mà. Lúc này Lâm Phàm hiện lên vẻ mặt Phong Khinh Tử có chút thương tâm. Mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phong Khinh Tử lắc đầu nói, phảng phất như là không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chuyện đã qua thì để cho nó qua. Chỉ có tiểu tử ngươi lợi hại, tu vi bây giờ của ngươi cho dù gặp phải chí cường giả cũng không sợ chút nào đâu nhỉ. Phong Khinh Tử rất hâm mộ. Người so với người thế này làm cho người ta tức chết. Một tên học trò mà mình từng thu nhận đã trở nên trâu bò hơn cả mình, sau này ngẩng cao đầu đi sao được nữa đây. Bình thường thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt khoát tay, tựa như là đang nói một chuyện rất đơn giản vậy. Khen ngươi vài câu, ngươi liền được nước lấn tới. Phong Khinh Tử nguýt một cái. Đệ tử này quán cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không tốt chính là quá bị ổi. Có điều khi nghĩ đến tên đồ đệ này có thể sống đến bây giờ, hơn nữa đã nâng cao thực lực tới như vậy, sợ rằng hắn không công khai chuyện sư đồ của mình đâu. Lão đầu, có muốn theo ta lan lộn hay không? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Nghe Lâm Phàm thẳng thừng nói những lời này, Phong Khinh Tử cảm giác có gì đó không đúng. Trước giờ làm gì có sư phụ nào lan lộn với đệ tử chứ? Khuôn mặt nhất thời biến sắc. Vì sư còn chưa đến mức phải đi lan lộn với đồ đệ. Lão đầu, được rồi, chúng ta ai với ai chả được. Trước đây ngươi đối xử với ta rất tốt, ta thế nào cũng phải bảo vệ ngươi thật tốt. Nếu không chúng ta cùng nhau lang bạc, kỷ nguyên này là kỷ nguyên cuối cùng rồi. Ta cảm thấy thiên địa này sắp có biến đổi lớn. Đám chí cường giả kia đều đang liều mạng để sống sót đấy. Lâm Phàm nói. Vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Phong Khinh Tử nghi ngờ hỏi. Chuyện tiểu tử này biết thì cũng nhiều đó chứ, hắn còn biết nhiều hơn cả mình. Ta là ai chứ? Lâm Phàm tự tin nở nụ cười, chỉ vào mình nói. Là đồ đệ của Phong Khinh Tử ta chứ ai? Phong Khinh Tử nói. Được rồi. Lâm Phàm không còn lời nào để nói. Thôi, cứ cho lão chiếm chút lợi lộc đi, dù sao hôm nay lão cũng chịu đả kích quá lớn rồi. Phong Khinh Tử chiếm một chút tiện nghi, cảm giác bị đả kích không khỏi tiêu trừ đi một chút. Nếu đồ nhi đã có thiếu tâm như vậy, vị sư sẽ cố hết sức đi theo ngươi, để cho ngươi cẩn thận hiếu kính vị sư, để ngươi làm tròn bổn phận đệ tử của mình. Lâm Phàm nghe thế mắng to trong lòng. Lão đầu không biết xấu hổ. Sau đó hắn hình như nghĩ tới điều gì, nhất thời nở nụ cười. Lão đầu, ta giới thiệu cho ngươi mấy tên đồng bọn. Giữa ánh mắt ngạc nhiên của Phong Khinh Tử, Lâm Phàm thả bọn kê đại ra bên ngoài. Nhịn chết bản gà con rồi. Tình huống gì vậy? Tình huống gì vậy? Đám gà con vừa ra bên ngoài đã quay đầu ngó lung tung, sau đó chỉ thấy một lão đầu đứng trước mặt bọn họ, nhất thời tò mò. Lão đầu, giới thiệu cho ngươi một chút, tên này chính là gà con, tên này con của hắn là kê đại, còn tên này là bằng hữu của con hắn là Thái Nhật Thiên. Đây là sư phụ của ta, người già rồi, nội tâm tịch mịch, các ngươi về sau hãy cẩn thận bồi tiếp hắn, biết chưa? Lâm Phàm nói. Nếu là sư phụ của lão ca, đương nhiên phải cẩn thận bồi tiếp rồi. Gà con nhảy một cái lên đầu lão, sau đó đặt mông ngồi trên đỉnh đầu lão Phong Khinh Tử. Ta là gà con. Kê đại lúc này cũng nhảy lên vai trái của Phong Khinh Tử, sau đó đùa nghịch với những thứ đồ trang sức lấp lánh ánh sáng trên đó. Ta gọi là Kê Đại. Thái Nhật Thiên cũng nhảy tới lồng ngực của Phong Khinh Tử. Ta gọi là Thái Nhật Thiên. Phong Khinh Tử giờ khắc này cảm thấy thực sự là cạn lời. Tình huống chó má gì vậy? Những tên kỳ quái này rốt cuộc là tới từ đâu chứ? Lâm Phàm đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng lộ ra tươi cười. Còn muốn gạt ta? Để đại quân sùng vật ta cố gắng làm bạn với người đi. Thời điểm Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này, trong hư không đột nhiên truyền đến dao động. Chuyện này, Lâm Phàm biến sắc, cảm giác có chuyện không lành. Hơi thở này còn mẹ nó, sao lại quen thuộc như vậy chứ? Đám người Phong Khinh Tử cũng cảm nhận được luồng hơi thở này, sắc mặt trở nên trắng bệch. Luồng hơi thở này quá mạnh, hẳn là chí cường giả tới. Các người đi trước đi, vào động thiên ta tránh một chút. Lâm Phàm cũng không chút do dự vung tay lên, trực tiếp đưa đám người vào động thiên, sau đó cảnh giác nhìn hư không. Người sao tìm được ta? Lâm Phàm giờ khắc này muốn chửi tục rồi. Hắn không ngờ Thủy Hòa Đại Đế lại tìm được hắn nhanh như vậy. Đối với người đàn bà này, Lâm Phàm hết sức cảnh giác. Con mụ này cực kỳ tàn nhẫn, đặc biệt là yêu thích dằn vặt tiểu huynh đệ của mình. Chuyện từng xảy ra rõ ràng trước mắt, nếu không phải là sức chiến đấu của ta có chút cường hãn, rất có thể đã bị Thủy Hòa Đại Đế hút thành khô người rồi. Nhưng khiến cho Lâm Phàm cảm thấy bất đắc dĩ chính là Thủy Hòa Đại Đế này giống như đã đặt truy tung khí ở trên người hắn. Mỗi lần nàng ta muốn tìm hắn đều dị thường đơn giản, quả thực rất kinh khủng. Không ngờ người mà bản đế độc chiếm đã trưởng thành đến mức độ này, đã có thể chôn chất bảy chí cường giả, thật khiến cho bản đế vui mừng nha. Lúc này một bóng người xuất hiện, áo bào Thủy Hòa phiêu lãng trong gió, khi thế đế vương quần quận bao phủ thiên địa. Nếu là lúc trước, Lâm Thảo Lâm Phàm vẫn có thể bị Thủy Hòa Đại Đế dọa dẫm, nhưng bây giờ đã khác rồi. Sức chiến đấu của Lâm Phàm trở nên rất cường đại, cho dù có giao thủ với chí cường giả, tỷ lệ thắng bại là 7-3. Lâm Phàm 7, đối phương 3. Ngươi tìm ta làm gì? Không lẽ lại muốn cưỡi ta? Ta cho ngươi biết, dinh dưỡng của ta không đủ, ngươi nếu như là còn cưỡi nữa, ta rất có thể sẽ chết đấy. Lâm Phàm tâm sinh mâu thuẫn, rất nghiêm trọng đối với loại chuyện kia. Chủ yếu là do lần đó quá độc ác, nàng ta trực tiếp cưỡi lên người hắn mấy năm, nếu không phải là thân thể hắn cường tráng, tố chất cao cấp, chắc chắn đã điên cuồng phun trào rồi. Làm sao? Ngươi không muốn nhìn thấy bản đế sao? Thủy Hòa Đại Đế lạnh lùng nói, tựa như chỉ cần Lâm Phàm dám nói đúng một cái, hắn chắc chắn sẽ bị chỉnh rất thê thảm. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi đã đến rồi, ta vui vẻ còn không hết. Lâm Phàm nghẹn khuất trả lời. Vậy thì tốt. Thủy Hòa Đại Đế gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Phàm. Tu vi của ngươi đủ để chống lại các chí cường giả, cũng được rồi. Ngươi là người bản đế độc chiếm, bản đế không thể để ngươi bị dập tắt trong kỳ nguyên này được. Lần này có một cơ duyên, ngươi đến đây với bản đế đi. Thủy Hòa Đại Đế nâng ngón tay ngọc, hư không rung động. Lâm Phàm cảm giác mình bị cái gì đó bọc lại. Hắn cũng không phản kháng, tùy ý để Thủy Hòa Đại Đế muốn làm gì thì làm. Mẹ kiếp, người yếu không có nhân quyền, nói đi liền phải đi. Có một ngày, điều ra sẽ khiến cho người phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Trong hư không vô tận, Lâm Phàm không nói một lời, nhìn Thủy Hòa Đại Đế bên cạnh. Nàng rốt cuộc muốn câu dẫn mình đi đâu? Điều khiến Lâm Phàm cảm thấy kinh dị chính là thủ đoạn Thủy Hòa Đại Đế quả thực không tầm thường. Hư không đang qua lại lúc này cùng với hư không bình thường Lâm Phàm nhìn thấy có gì đó không giống nhau, giống như đang xuyên qua con sông dài của thời gian. Trong nháy mắt, tình cảnh trước mắt đã biến dạng. Ở đây, Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt khẽ biến. Trong chớp mắt đã đến hành cung của Thủy Hòa Đại Đế rồi. Còn mẹ nó, cũng là quá nhanh đi. Lâm Phàm biết vị trí hành cung của Thủy Hòa Đại Đế, cách chỗ vừa rồi hắn đứng còn hơn một cái lộn của đại thánh 108.000 dặm nữa, ngang qua vô số thế giới. Nhưng mà không ngờ chỉ trong chớp mắt đã đến rồi, quá là bá đạo. Thời điểm thấy những hài hầu gái xung quanh, khóe miệng Lâm Phàm liền nở nụ cười, đều là người quen cả. Thời điểm những thị nữ kia nhìn thấy Lâm Phàm, ở trong mắt đều lóe lên vẻ kính sợ. Các nàng đều biết người đàn ông này là người của đại đế, không dám thất lễ. Đến đây, ngữ khí Thủy Hòa Đại Đế bắt đầu buộc người khác phải làm theo, không được phép nghi ngờ. Lâm Phàm không nói gì thêm, hắn đã đập mãi thành quen đối với những điều này rồi. Lâm Phàm đi theo Thủy Hòa Đại Đế ở trong một gian phòng sang trọng, ở đó có một cái giường lớn đặc biệt nổi bật. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Thủy Hòa Đại Đế đang đứng bất động một bên, tự giác đi tới một bên giường, từ từ cởi áo, sau đó nằm sẵn trên giường. Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, nếu tránh không được thì chỉ có thể hưởng thụ thôi. Lâm Phàm nhắm mắt lại. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong rồi. Ngươi làm gì vậy? Lúc này Thủy Hòa Đại Đế nhíu mày, ngữ khí có chút khác thường. Người không phải là muốn cưỡi ta sao? Lâm Phàm mở mắt nghi ngờ hỏi. Hừ, bản đế nói muốn sùng hạnh ngươi khi nào? Thiều Hà đại đế lạnh lùng nói. Sao không nói sớm dọa ta một trận? Lâm Phàm nhanh chóng đứng lên mặc quần vào ngay. Vậy chúng ta đang ở đây làm gì? Bản đế muốn nói với ngươi, địa điểm lần này ta muốn dẫn người đi là bí cảnh mà chỉ có cường giả mới có thể tiến vào, cũng là chỗ thần bí nhất của vùng thế giới này. Tới đó người tốt nhất không nên gây chuyện, nếu không cho dù bản đế cũng không cứu được người. Thủy Hòa đại đế nghiêm nghị nói. Trong ánh mắt nàng vậy mà lộ ra sự lo lắng. Thủy Hòa đại đế còn không hiểu cái tên này sao? Bất quá bí cảnh này không phải chí cường giả thì tuyệt đối không biết. Nàng vốn không muốn nói cho cái tên này biết, nhưng mà tính toán một chút, dù gì hắn cũng có quan hệ với mình, cũng không đành lòng bỏ hắn lại. Có điều Thủy Hòa đại đế không biết đó là, cho dù nàng không nói thì hắn cũng biết, đại thánh hay là bàn cổ ma thần sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho hắn thôi. Vấn đề chỉ là có tìm được Lâm Phàm hay không. Ta chưa bao giờ gây sự, huống hồ thực lực ta hiện giờ không có yếu, muốn chém chết ta ư? Phải xem bọn họ có bản lãnh đó không đã. Lâm Phàm không phục nói. Ta là một nam tử hắn, đường đường chính chính, chẳng lẽ còn cần một người phụ nữ bảo vệ sao? Coi thường ta quá mà. Vậy thì tốt. Mắt vượng xinh đẹp của Thủy Hòa đại đế lóe lên vẻ linh động. Nhớ kỹ, trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, dù là chí cường giả cũng không dám khinh thường. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Lâm Phàm phát hiện Thủy Hòa đại đế này thực sự quan tâm đến hắn. Chẳng lẽ đây là lâu ngày tình thâm trong truyền thuyết ư? Cẩn thận nghĩ lại thấy cũng đúng nhỉ. Dù sao lần đó ấy một phát cũng mấy năm, một chút tình cảm chắc đã cũng có. Tiểu Thủy, ngươi không phải có cảm tình với ta rồi chứ? Lâm Phàm thấp giọng hỏi một câu. Nhưng lời vừa nói liền khiến Thủy Hòa đại đế nổi giận. Ê, đừng có động thủ, có chuyện gì thì chúng ta cứ tỉ mỉ nói chuyện là được. Được rồi, ta không nói nữa, ta không nói gì cả. Lâm Phàm vội vàng xua tay. Ta chỉ đùa một chút thôi mà, có cần phải động thủ đâu chứ. Một chút cảm giác hài hước cũng không có, thực là vô vị mà. Có điều bí cảnh mà Thủy Hòa đại đế nói quả thực đã khiến hắn động lòng. Không biết địa phương nào mà ngay cả Thủy Hòa đại đế cũng phải cẩn thận dặn dò mình như vậy. Thủy Hòa đại đế dù sao cũng là chí cường giả, thực lực còn hết sức biến thái, ngay cả nàng cũng cảm giác rất nguy hiểm, đủ hiểu nơi đó khủng bố như thế nào. Thời khắc này nội tâm của Lâm Phàm tràn đầy mong chờ, không biết trong bí cảnh sẽ có bảo bối gì. Ba ngày nữa ta tới đón người. Thủy Hòa đại đế nói xong lập tức rời khỏi nơi này, thần thần bí bí. Lâm Phàm bĩu môi, sau đó theo thói quen sử dụng góc nhìn thượng đế bao quát tất cả huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới phát triển rất thuận lợi, không có gì xuất hiện vấn đề lớn. Hỗn thế mà Vương Tiểu Minh cũng không có phụ một phen khổ tâm quán, lăn lộn trong huyền hoàng giới rất vui vẻ sung sướng, tu vi cũng đạt đến thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Còn đám thiên kiêu khác cũng không tệ, dưới sự thúc giục của Vương Tiểu Minh càng ngày càng tiến bộ. Vương Tiểu Minh một nửa tháng thì đều chủ động đi quấy rầy những người thiên kiêu này, làm bọn họ sứt đầu mẻ trán, gần như là muốn sụp đổ. Một đám người tức giận phấn đấu, tu luyện và tu luyện, quyết mai phục thù. Hai đứa học trò yêu dấu của hắn, Chỉ Kiều và Kiều U, đều đang nỗ lực tu luyện, tu vi cũng không tệ, chỉ kém một chút nữa là trở thành cường giả thần thiên vị tầng 10. Người khiến Lâm Phàm kinh ngạc nhất chính là Diệt Cùng Kỳ, vẫn còn đang bế quan. Tu vi của hắn bây giờ đã đạt đến chí tôn cảnh sơ giai. Có lẽ Diệt Cùng Kỳ hiện giờ là nhân vật mạnh nhất huyền hoàng giới. Sau đó Lâm Phàm nhìn Huyền Vân Tiên một chút, thê tử hắn nhận thức lúc này đã một mực bế quan. Có lẽ mọi người đều biết bên ngoài huyền hoàng giới tồn tại rất nhiều yếu tố bất ổn, chỉ có thực lực cường đại mới có thể giúp được bản thân mình. Tất cả những thứ này vẫn vô cùng nhỏ bé đối với chí cường giả. Lâm Phàm hiện giờ ở trong tay của bốn thế giới, trong đó thực lực sinh linh của động thiên hắn là mạnh nhất, theo sát phía sau là bức giới, huyền hoàng giới và cuối cùng là địa cầu. Về phần địa cầu, Lâm Phàm không hề thông chi bất cứ điều gì, vì sinh linh trong đó thực sự quá yếu đuối, cho dù có cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ cũng không nhất định đuổi kịp. Dù sao thứ kém nhất ở đó không chỉ có thời gian mà còn là nội tình. Ba ngày sau, Thủy Hòa đại đế xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Đi theo ta, nhớ kỹ, không nên gây chuyện. Thủy Hòa đại đế vẫn luôn nhắc nhở vấn đề này. Biết rồi. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cảm giác được chuyến đi lần này tuyệt đối không ngắn. một chí cường giả như là Thủy Hòa Đại Đế còn có thể xuyên qua trường hà thời gian, lại mất thời gian như nhiều như vậy, sợ rằng khoảng cách này không phải bình thường nha. Thời điểm Lâm Phàm nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nội tâm hắn hoàn toàn ngây ngẩn. Cái này con mẹ nó chỗ nào đây? Trước mặt Lâm Phàm xuất hiện hai phiến cửa đá không biết cao bao nhiêu, phong tỏa thiên địa, mặt trên điêu khắc vô số phù văn thần bí, thậm chí còn có một thần liên cực khủng bố gắt gao khóa trụ hai phiến cửa đá lại. Khí tức tuyên cổ vĩnh hằng từ cửa đá phân tán ra bên ngoài. Đứng trước luồng hơi thở này, bất kỳ ai cũng cảm giác mình rất nhỏ bé, không có bất kỳ sức chống đối nào. Mẹ ơi, ta đến chỗ nào đây? Đây là nơi nào? Lâm Phàm lén lút hỏi. Đừng lên tiếng. Thì Hòa Đại Đế mở miệng nói, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn hai phiến cửa đá. Trên cửa đá, khí tức viễn cổ nồng đậm, hơi thở này cho dù là chí cường giả cũng cảm thấy hoảng sợ. Nó không phải là thứ mà thế giới này nên có, rõ ràng đến từ một địa phương thần bí khác. Lâm Phàm bĩu môi, không nói thì không nói, có gì đâu. Cửa đá trước mắt cũng hấp dẫn Lâm Phàm. Hai phiến cửa đá này rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Sau lưng cửa đá có thứ gì tồn tại? Tất cả những điều này khiến Lâm Phàm hiếu kỳ. Chạm vào nó một cái để hệ thống đưa ra nhắc nhở đi. Lâm Phàm chỉ nghĩ ra một cách này thôi. Theo Lâm Phàm, hệ thống không gì không thể làm. Đang lúc hắn muốn đi lên chạm thử một chút, nhưng mà vào lúc này hư không đột nhiên chấn động. Một vị trí cường giả xuất hiện, sau đó liên tục có trí cường giả xuất hiện tiếp, đồng thời còn có cổ tộc ma thần. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cổ tộc ma thần và trí cường giả xuất hiện trong hư không. Bọn họ nhìn hai phiến cửa đá, ở trên mặt đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đây là bí cảnh cuối cùng, là nơi mấu chốt quyết định có thể siêu thoát hay không. Lâm Phàm nhìn bóng người rậm rạp chằng chịt trong hư không, trái tim ùm ùm nhảy loạn. Những người này đều là trí cường giả, nếu như có thể chém chết bọn họ, không biết chắc có bao nhiêu kinh nghiệm đây. Lâm Phàm cũng có suy nghĩ một chút mà thôi, nếu thực sự muốn chém chết bọn họ thì bằng một mình hắn, nói không chừng sẽ bị chấn áp đến chết. Nhân tộc đại đế. Đúng lúc này có một trí cường giả lành mắt thấy được Lâm Phàm, ngữ khí trở nên ác liệt. Mà thời điểm những trí cường giả và ma thần khác ở bên kia nghe gọi Lâm Phàm cũng đồng loạt quay đầu qua. Nhân tộc đại đế, tồn tại mà bọn chúng căm hận nhất. Lần đó thần vật phun trào, nhân tộc đại đế này là người chiếm đoạt hầu như tất cả mọi thứ, bọn họ hận không thể chân áp chết tên này. Nhưng mà tìm hoài vẫn không thể thấy được hình bóng của hắn. Không ngờ hôm nay Lâm Phàm đã xuất hiện ở đây. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không lối thoát ngươi lại vào. Nhân tộc đại đế, ngươi còn dám xuất hiện sao? Cổ tộc ma thần Ôn Dịch về mặt khiếp sợ, tức giận gầm thét, thân thể bị một đoàn sương mù xanh biếc bao vây. Đây là Ôn Dịch thần thông, cho dù chí cường giả cũng sẽ bị ăn mòn, thuộc về ma thần cực kỳ cường hãn. Giờ khắc này không chỉ ma thần muốn động thủ, mà ngay cả nhóm chí cường giả cũng đưa mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy tình huống trước mắt, nguyên bản muốn đứng ra chinh chiến một trận, tràn võ mồm cho sướng miệng. Nhưng lúc này Thiều Hà Đại Đế kéo hắn ra sau lưng. Hắn là người của bản đế, các người muốn làm gì? Ngữ khí Thiều Hà Đại Đế bá đạo, về mặt uy nghiêm, đối mặt với vô số chí cường giả vẫn không ý kỵ chút nào. Đông đảo chí cường giả xung quanh đều nhíu chặt mày. Thủy Hòa Đại Đế, đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường hãn là có thể bảo vệ nhân tộc này, trừ phi ngươi kêu hắn ói hết thần vật ra, nếu không bọn ta sẽ không buông tha cho hắn. Ôn Dịch ma thần nói. Không sai, nếu như bọn ta động thủ, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể bảo vệ được hắn sao? Nguyệt tộc lão tổ nói. Ai muốn giết nhân tộc đại đế chính đã đối nghịch với ta. Đúng vào lúc này, hư không đột nhiên nổ tung, một bóng người bá đạo xuất hiện. Đại thánh. Lâm Phàm nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt trở nên vui. Xèo một tiếng, một ánh hào quang xuyên qua, trên người đại thánh mặc chiến giáp vô thượng, dáng người trác việt, chiến ý ngập trời, đứng bên cạnh Lâm Phàm. Sau đó quét mắt nhìn đông đảo chí cường giả xung quanh. Ai muốn đánh một trận với ta? Đại thánh bá đạo nói. Sau đó nhìn Lâm Phàm. Ta đi tìm ngươi nhưng không tìm được, thì ra ngươi và Thủy Hòa Đại Đế đã sớm tới đây. Lâm Phàm cười cười, hắn biết nếu có việc quan trọng thế này, đại thánh tuyệt đối sẽ không quên mình. Thủy Hòa Đại Đế liếc mắt nhìn Lâm Phàm, nàng quả không ngờ hắn và đại thánh thân thiết như vậy. Đại thánh, chiến giáp này của ngươi? Lâm Phàm nhìn đại thánh một thân chiến giáp màu đen, tò mò hỏi. Hắn cảm nhận được một luồng chiến ý vô biên từ trên chiến giáp này, tựa như có thể chọc thủng bầu trời. Cỗ chiến ý này thần uy vô tận, không thể địch nổi. Sau khi mặc chiến giáp vào, thực lực đại thánh ít nhất tăng lên một nửa so với trước đây, trực tiếp xâm nhập hàng ngũ trí cường giả đỉnh cao. Đúng vậy, đại thánh gật đầu. Chiến giáp này do hắn phân tán vào trong rất nhiều thế giới khác nhau, qua vô số kỷ nguyên trước. Bởi vì khi mặc chiến giáp này vào, hắn sẽ không còn là đại thánh vui vẻ yên tĩnh nữa, mà là trí cường đại thánh chiến thiên chiến địa. Đại thánh, người cũng muốn bảo vệ tên nhân tộc này sao? Không vì có đại thánh đến mà có thể làm đông đảo trí cường giả từ bỏ ý định chấn áp Lâm Phàm. Chỉ là hiện tại đại thánh đứng lên bên cạnh nhân tộc, khiến bọn họ cảm thấy hơi vướng tay vướng chân mà thôi. Không ngờ tiểu bằng hữu vậy mà đã đến cùng Thủy Hòa Đại Đế rồi. Muốn tìm được ngươi quả thực là không dễ dàng nha. Một đạo thanh âm hùng hùng vang lên từ phía xa. Âm một tiếng, thanh âm này tựa như là sấm sét, khiến tâm trí đông đảo cường giả chấn động, sắc mặt bọn họ đồng loạt biến đổi. Cổ tộc ma thần nghe thấy thanh âm này, sắc mặt cũng đại biến, tựa như là có thù hận rất sâu. Một luồng sức mạnh xuyên qua hư không, trực tiếp đập vỡ bình phong không gian. Hóa ra là bàn cổ huynh. Lâm Phàm nhìn người tới, trong lòng vui vẻ. Con mẹ nó, như thế mới đúng chứ, bên cạnh mình chắc chắn có người. Bàn cổ ma thần vừa xuất hiện, đám trí cường giả đều trở nên yên lặng như tờ. Trong rất nhiều trí cường giả, sức chiến đấu của bàn cổ ma thần được công nhận là số 1, không ai có thể ngăn cản. Mà hiện giờ bàn cổ ma thần đã có quen biết với Lâm Phàm, tình huống hiện trường đã sinh ra biến hóa. Thủy Hòa Đại Đế nhíu chặt mày, thực sự không nghĩ rằng tên này không chỉ quen biết đại thánh mà còn có giao tình với bàn cổ ma thần, thực sự vượt quá tưởng tượng của nàng. Chư vị, mong chư vị nề mặt bàn cổ ta, bây giờ bí cảnh cuối cùng sắp mở, xin các vị có thể khoan dung độ lượng một chút. Bàn cổ ma thần nói. Sắc mặt đông đảo trí cường giả biến đổi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Bọn họ còn có thể làm gì được chứ? Bàn cổ ma thần mở miệng. Bọn họ còn có thể làm gì? Nếu quả thực đánh nhau, bọn họ chắc chắn chịu thương tổn. Hơn nữa nhân tộc này nham hiểm cực kỳ, đến thời điểm đó ai chịu thiệt vẫn chưa biết được. Đặc biệt là bàn cổ ma thần ẩn chứa sức mạnh không phải là thứ mà bọn họ có thể chống đỡ. Hắn gần như đại biểu cho sức mạnh cực hạn. Đã như vậy thì quên đi. Cuối cùng đông đảo trí cường giả quyết định buông tha. Có điều từ trong ánh mắt của bọn hắn, Lâm Phàm vẫn nhìn ra vấn đề. Đám người này rõ ràng suy tính thời điểm khi tiến vào bí cảnh, bọn họ sẽ tìm cơ hội giết mình đây mà. Nhưng mà Lâm Phàm lại không sợ, còn mong chờ nữa là khác. Vào bí cảnh đi rồi biết, không biết hiu chết về bên ai đâu. Coi như bồi cả mạng của mình vào ấy chứ. Lâm Phàm vẫn quan tâm việc sau khi mở cánh cổng trước mắt này ra hơn. Hắn đang rất tò mò, không biết sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ đợi đến thời điểm tiến vào rồi tìm hiểu mà thôi. Đối với đám trí cường giả này, Lâm Phàm vẫn rất khinh thường. Bàn cổ ma thần vừa tới, mỗi người đều trở nên kinh sợ. Lúc đầu còn tưởng bọn họ là hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng mà bây giờ gặp chuyện mới lòi ra, đáng chê cười. Bàn cổ huynh, hai phiến cửa đá này rốt cục là thứ gì vậy? Thủy Hòa Đại Đế không bảo thì chỉ đành phải hỏi bàn cổ ma thần thôi. Dù sao những điều bàn cổ ma thần biết cũng không phải ít hơn Thủy Hòa Đại Đế. Hai phiến cửa đá này tồn tại cũng đã lâu rồi, cho dù chúng ta cũng không sống bằng chúng, chúng ta đều biết đến sự tồn tại của chúng, nhưng vẫn không thể biết phía sau rốt cục là có cái gì. Khi chúng ta thức tỉnh ở trong kỷ nguyên này, ở trong đầu tất cả trí cường giả được tiếp thu một tin tức: nếu muốn siêu thoát nhất định phải đi vào bên trong cửa đá, mà cửa đá chưa bao giờ mở, vào thời điểm này sẽ khai mở, còn đến cuối cùng sẽ xảy ra tình huống gì thì đến đó mới có thể biết được. Bàn cổ ma thần nói. Lâm Phàm nghe bàn cổ ma thần nói xong càng tò mò hơn, thực sự có phần có thần vật như vậy. Chỉ có đi vào bên trong cửa đá này mới có thể biết phía sau rốt cục tồn tại cái gì. Xoạt một tiếng. Đúng lúc này một tiếng vang thật lớn truyền tới. Thần điên thô kệch đang quấn quanh cửa đá đột nhiên chuyển động. Mỗi một lần trượt đều long trời lở đất. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, có chút căng thẳng. Đối với những chuyện bí ẩn như thế này, trong lòng hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Chú ý, cửa đá ngay lập tức sẽ mở ra. Bàn cổ ma thần kinh ngạc thốt lên. Đông đảo trí cường giả cùng ma thần đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa đá. Thần liên chuyển động chậm rãi, biến mất trên cửa đá. Trong chớp mắt, cửa đá giải khai phong ấn, bất ngờ tuôn ra một đạo dư âm. Dư âm cường đại phóng lên cao, chấn động khiến đông đảo trí cường giả lùi về phía sau. sức mạnh thật lớn. Nội tâm Lâm Phàm nghiêm nghị, chỉ vẹn vẹn một phiến cửa đá đã có sức mạnh lớn như thế này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cánh cửa bản nguyên không nhúc nhích kia bắt đầu run rẩy, tựa như đã tích lũy rất nhiều tro bụi, nhẹ nhàng run rẩy một cái cũng khiến thiên địa chấn động. Chỉ mở ra khe hở nhỏ, nhưng mà mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức phía sau phiến cửa đá đang tản mát ra bên ngoài, ăn mòn, cổ xưa, thâm trầm. Xoạt một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, cửa đá hoàn toàn khai mở, phía sau nó là một mảnh đen nhánh, tựa như là quầng sáng, tựa như ngân hà. Mở ra, đi vào. Đông đảo chí cường giả không chút chần chờ, hóa thành từng đạo cầu vồng đi vào trong hư không vô tận, tiến qua cửa đá. Chúng ta cũng đi. Bàn cổ ma thần nói. Ngươi cẩn thận một chút. Thủy Hòa Đại Đế nói với Lâm Phàm. Ờ, ngươi cũng vậy. Lâm Phàm nói. Sau một tiếng, thời khắc này ngàn đạo cầu vồng phóng lên trời, lần vào bên trong cửa đá. Trong chớp mắt, không gian bên ngoài cửa đá trở nên yên tĩnh như cũ, không còn khí tức sinh mệnh nào. Một khắc khi tiến nhập vào cửa đá, Lâm Phàm liền trợn tròn mắt. Xung quanh chỉ có một con đường. Hắn muốn tìm kiếm thân ảnh nhóm bản cổ Tùy Hòa Đại Đế, nhưng không thấy ai. Đây rốt cục là địa phương nào? Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm thấy được một vệt sáng phía xa. Là lối ra sao? Lâm Phàm không có chút do dự, tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng tiến đến gần điểm sáng đó. Thời điểm mở mắt lần nữa, tình cảnh xung quanh đã khiến Lâm Phàm trở nên đờ đẫn. Nơi nào đây vậy? Xung quanh núi non trùng điệp, một nơi có một ngọn lửa đang tựa như phun trào dung nham, như là địa ngục. Còn một nơi giá rét bằng nguyên huyết địa. Ngoài ra còn có một vực sâu kinh khủng đang ẩn mình. Phóng tầm mắt nhìn bốn phương, lại nhìn thấy các hư cảnh bất động. Xung quanh núi non trùng điệp, một nơi có ngọn lửa tựa như đang phun trào dung nham như ở địa ngục. Còn có một nơi giá rét bằng thiên tuyết địa. Ngoài ra còn có một vực sâu kinh khủng đang ẩn mình. Phóng tầm mắt nhìn bốn phương, lại nhìn thấy các hư cảnh bất động. Xung quanh trước không một bóng người. Thậm chí đến thời điểm triển khai thần niệm, Lâm Phàm cảm giác thần niệm như bị thứ gì đó hạn chế, không thể hoàn toàn triển khai. Đây rốt cục là cái gì? Lâm Phàm thực sự hiếu kỳ, sau đó bắt đầu tìm kiếm lung tung không mục đích. Bảo bối đâu? Thần vật đâu? Vật then chốt để rời khỏi đâu? Tất cả những thứ này đều không tồn tại. Lâm Phàm cũng cảm giác như mình bị bỏ lại thế giới này vậy, một thân một mình. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã đi tới nơi nào. Trong chớp mắt, bỗng có một đầu hung vật từ trong lòng đất rít gào xuất hiện. Hung vật này Lâm Phàm chưa từng thấy bao giờ. Nó có ba đầu, mỗi cái đầu đều như đã bị liệt hỏa đốt cháy, một màu đỏ chót, đặc biệt là ba đôi mắt màu tím càng toát lên vẻ hung tàn. Thần thiên vị tầng 8. Mẹ nó, một sinh vật quái lạ nhưng có thực lực cỡ này. Lâm Phàm kinh hãi biến sắc, thực sự quá là sức tưởng tượng. Ào một tiếng, ngay thời điểm Lâm Phàm đang suy nghĩ lung tung, mặt đất bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Một đầu lại một đầu hung vật từ trong lòng đất bò lên, lít nhà lít nhít, mênh mông quần quần, đếm mãi không hết. Trời ạ, cái này con mẹ nó rõ ràng là bí cảnh mà, như vậy cũng quá là biến thái đi. Lâm Phàm phát hiện trong đại quân hung hãn hung vật này có không ít còn tu vi đã đạt đến thần thiên vị tầng 10. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ là hung vật thôi, sao lại cường đại như vậy? Ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị động thủ chấn áp chúng, lại xuất hiện một chuyện kỳ lạ. Chỉ thấy một đầu hung vật cao lớn nhất hạ đầu xuống, nằm rạp trước mặt hắn. Có ý gì? Người muốn ta bước lên người của ngươi? Lâm Phàm nghi ngờ, có phải ý này hay không? Để Lâm Phàm kinh ngạc chính là hung vật này thế nhưng lại gật đầu. Giờ khắc này Lâm Phàm cực kỳ vui vẻ. Tụi này quả thật hiểu lời mình nói, vậy mới ghê chứ. Quái gì nhỉ? Sau đó Lâm Phàm nhảy đầu của hung vật. Không tệ. Lâm Phàm vỗ vỗ đỉnh đầu của nó, gào một tiếng. Hung vật điên cuồng hét lên, biểu thị lòng trung thành của mình. Ầm một tiếng, hung vật quần quật đi về phía trước, mặt đất bắt đầu chấn động. Lâm Phàm không biết đám hung vật này rốt cục dẫn hắn đi đâu. Tuy không biết gì, nhưng mà trong lòng hắn vẫn thực sự vui sướng. Chẳng lẽ vì thấy hắn quá mức đẹp trai nên chúng mang hắn đi vào tìm bảo bối hay sao? Ngoại trừ lời giải thích đó, Lâm Phàm thực sự không nghĩ được lý do nào hợp lý hơn cả. Qua hồi lâu, ngay thời điểm Lâm Phàm đang muốn ngủ gật, thiên địa phía trước đột nhiên chấn động, tựa như đang xảy ra một trận chiến đấu. Lâm Phàm trợn to đôi mắt quan sát, không biết đang có chuyện gì xảy ra phía trước. Một đám nam nữ quần áo hoa lệ, thần sắc nghiêm túc bồng bềnh trong hư không. Một người đàn ông xoay ngang trường kiếm trong tay, kiếm ý ngập trời, bạo nổ, chém chết hàng loạt hung vật. Sau đó xòe năm ngón tay, từng viên tinh thạch bay ra từ cơ thể của những hung vật này. Lực lượng hỏa tinh của những địa hỏa thú này quả nhiên rất sung túc, chỉ cần chém chết 10.000 đầu là có thể ngưng luyện ra một viên hỏa linh đan. Nam tử nói chuyện có một khuôn mặt đẹp trai, khí chất bất phàm. Chúc mừng sư huynh, bí cảnh này tồn tại đã lâu, trong đó có vô số chân bảo, lần này chúng ta có thể tiến nhập vào đây, hết thầy đều phải cảm tạ ngươi. Một nữ tử cung kính nói. Không sao, bí cảnh này sớm đã bị một nhóm đại năng giả vơ vét vô số lần, những thứ đến giờ vẫn còn dư lại một, chỉ là những bật bình thường mà thôi. Tuy dù chỉ là những thứ bình thường, nó cũng đủ cho chúng ta sử dụng rồi. Nam tử nói. Sư huynh, nghe đồn bí cảnh này do thân thể Tân Phong Thiên Quân ngã xuống biến thành, không biết tâm của Thiên Quân này là vị cường giả nào đoạt đi. Những thứ này bất quá chỉ là lời đồn mà thôi, Thiên Quân mờ ảo không hình bóng, trong tông môn không có ghi chép nào về chuyện này hết. Nếu bí cảnh này thực sự do thân thể của Thiên Quân ngã xuống biến thành, sao còn có tiến phiên chúng ta vừa vét chưa? Sớm đã bị những đại năng đương thời chiếm làm của riêng rồi. Cố gắng chém giết những địa uyên hỏa thú này đi, lần này còn rất nhiều tông môn tiến vào, nếu chậm tay sẽ không có thu hoạch được nhiều đâu. Nam tử nói. Còn mẹ nó, ở đây sao nhiều nhân tộc thế? Lâm Phàm không hiểu. Không phải nói chỉ là đám cường giả mới có thể đi vào sao? Đám nhân tộc này rốt cục là đến từ đâu? Nhân tộc quả nhiên rất trâu bò, không cẩn thận xuất hiện nhiều như vậy. Phải mau chóng liên lạc viện quân, đợi lát nữa cùng làm một vố lớn với nhóm chí cường giả mới được. Này, các ngươi từ đâu tới thế? Lâm Phàm hô to một tiếng. Điều khiến Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái chính là đám người kia giống như là không để ý tới hắn, vẫn luôn duy trì cảnh giác, thậm chí còn đang muốn ra tay giết hắn nữa. Ta là nhân tộc, mọi người đều là đồng bào, các ngươi có thể nói chuyện một chút hay không? Lâm Phàm hô to. Mà giờ phút này Lâm Phàm cạn lời khi nghe bọn họ nói chuyện. Sư huynh, cái thứ đứng trên địa hỏa uyên thú kia là gì vậy? Tiếng gầm gừ này đại diện cho cái gì đấy? Một nữ tử mặc áo xanh, khuôn mặt lãnh diễm, hai mắt mê luyến nhìn tên sư huynh hỏi. Hừ, đi cùng với đại uyên hỏa thú, hẳn là đầu lĩnh của nơi này. Liễu Thành Sơn lạnh lùng nói, sau đó nhìn đông đảo sư đệ sư muội của mình. Các người chú ý an toàn, ta liền trước, sau đó các người hãy triển khai đại trận chém chết toàn bộ địa uyên hỏa thú này đi. Vâng, sư huynh. Mọi người gật đầu, bắt đầu ngưng tụ đại trận. Chỉ cần sư huynh chém chết đầu lĩnh kia xong thì lập tức triển khai đại trận, chết hết đám địa uyên hỏa thú này. Địa uyên hỏa thú mênh mông quần quật, ít nhất mấy vạn đầu, chỉ cần tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, tinh hạch chiếm được sẽ rất nhiều. Xèo một tiếng, Lâm Phàm hô đến muốn đứt hơi, nhưng đám nhân loại ở phía xa giống như là bị ngu vậy, một lời cũng không thèm đáp lại. Còn mẹ nó, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Ngay lúc này Lâm Phàm phát hiện một người đàn ông đang vọt về phía mình, khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Nhân tộc này thực sự rất cường hãn, tu vi thế nhưng đạt đến viễn cổ cảnh cao cấp. Nhân tộc ở đây sao cường hãn như vậy được nhỉ? Không kém mình bao nhiêu. Lâm Phàm lúc này cũng sợ nghi người, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Nhân tộc được trời cao chăm sóc, có thể sinh ra thiên kiêu tuyệt diễm như mình thì xuất hiện thêm một hai tên thiên tài cũng là chuyện quá mức bình thường. Huynh đệ, người tên là gì vậy? Ta gọi là Lâm Phàm, ở đây là nơi nào vậy? Lâm Phàm giấu tên nhân tộc đại đế của mình, hắn cảnh giác danh hiệu này có chút bá đạo, nói không chừng sẽ làm cho đối phương cảm thấy phản cảm. Thời điểm chưa thân thiết thì nên biết điều một chút. Đúng lúc này, địa uyên hỏa thú ở dưới chân Lâm Phàm đột nhiên phẫn nộ giống lên, một vài địa uyên hỏa thú khác cũng theo sát phía sau, từng tiếng giống giận dữ phóng đến cao, phảng phất như là thù hận tên gia hỏa đang tiến đến này. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này cũng sắp nổi bão. Các người như vậy là sao? Cái tên này có thể là nhân tộc đó, các người thân thiết một chút có được không? Nhưng ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng nói tiếp, một đạo hàn mang đột nhiên phóng tới hắn. Tâm thầm hắn chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy tên nhân tộc đi về phía mình, rút thanh kiếm trong tay ra, một đạo kiếm hoa bồng bềnh trong hư không, từng đạo gợn sóng phiêu đãng. Kiếm quang chiếu rọi tứ phương, kiếm ý ngưng tụ mũi nhọn, sau đó đâm tới mi tâm Lâm Phàm. Trong nháy mắt đã đến giữa chân mày hắn rồi. Các ngươi nhìn xem, đây là hư không kiếm pháp của sư huynh, mặc kệ khoảng cách bao xa, chỉ cần bị tập trung thì có thể chém đến trước mặt đối phương. Lần trước có một người tìm tới hướng sư huynh khiêu chiến, trực tiếp bị một chiêu kia đánh chết đấy. Một tên đệ tử nói, sư huynh thật là mạnh, kiếm ý một kiếm này cực kỳ mạnh mẽ. Dù chúng ta đứng xa như vậy, nhưng mà khi cảm nhận nó thì cũng khiến cho lông tơ nổi lên. Nếu sư huynh muốn giết chúng ta, sợ rằng muốn chạy cũng không thoát được đâu. Vận mệnh tên thủ lĩnh này đã được định là sẽ bị sư huynh chém chết. Còn mẹ nó, Lâm Phàm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương lại ra tay với mình. Trời ạ, có lương tâm hay không đây? Lão tử không chọc ngươi nhờ. Có điều kiếm pháp này thực sự rất nhanh, nếu Lâm Phàm không cảm giác siêu cường sẽ không kịp phản ứng. Nhưng mà cho dù hiện tại muốn phản ứng cũng muộn rồi. Hào quang chiêu kiếm đó đã ngưng tụ ở giữa lông mày của Lâm Phàm. Keng một tiếng, tiếng kim loại bạo phát xuất hiện. Lâm Phàm hoàn toàn nổi giận. Ngươi còn mẹ nó, đánh lén lão tử. Liễu Thanh Sơn nghe không hiểu Lâm Phàm nói gì. Trong mắt hắn, đối phương vì nhận một chiêu quán mà giống giận. Điều khiến Liễu Thanh Sơn kinh ngạc là thực lực tên thủ lĩnh này không ngờ rất mạnh. Chiêu kiếm này của mình như vậy cũng không có tác dụng với đối phương. Không thể nào. Lúc này Liễu Thanh Sơn đã có ý định lui lại. Hắn nhìn được thực lực của tên thủ lĩnh không phải bình thường, không đơn giản như hắn đã nghĩ. Còn mẹ nó, người dám giả vờ cầm đếp với tiểu gia, thật cho rằng tiểu gia không dám đánh đồng bào? Lâm Phàm vào lúc này hoàn toàn nổi giận, trực tiếp xòe năm ngón tay bắt lấy thần kiếm kia, trong miệng tức giận mắng: người bị ngu sao? Tiểu gia hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi, ngươi một lời cũng không nói đã động thủ, thực sự cho rằng tiểu gia dễ bắt nạt sao? Trong mắt Liễu Thanh Sơn, tên thủ lĩnh này đang nổi giận. Sau đó hắn tiếp tục dùng sức, cổ tay run lên, vô số kiếm ý xông lên trước. Thân thể Lâm Phàm đã sớm đạt đến viễn cổ cảnh đại viên mãn, chiêu thức thế này không có nửa điểm tác dụng với hắn. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Nếu không nói tiểu gia sẽ giết chết ngươi. Lâm Phàm nắm lấy thần kiếm, dùng sức muốn kéo đối phương qua phía mình. Mà Liễu Thanh Sơn thì nhíu mày, sau đó từ bỏ trường kiếm trong tay, ở trong chớp mắt trốn về phía sau. Thực lực tên thủ lĩnh này vượt xa ngoài dự liệu quán. Những đệ tử đứng nhìn sư huynh cũng trợn mắt há mồm. Làm sao có khả năng tên thủ lĩnh này đỡ được chiêu kiếm của sư huynh chứ? Không biết, thật mạnh. Sư huynh đã bỏ thanh thần kiếm kia rồi. Nhanh, nhanh, chúng ta nhanh qua trợ giúp hắn đi. Ngay lập tức trên người đám đệ tử bạo phát pháp lực, sau đó vận chuyển đại trận. Sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi đây. Lâm Phàm lúc này đã giận đến muốn nổ tung. Những người này rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy? Hắn cũng phát hiện bản thân không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Những người này rốt cuộc đã. Thời khắc này trong lòng của Lâm Phàm nghi hoặc vạn phần. Bất quá lúc này Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu chúng muốn đánh nhau vậy thì tới đi. Lâm Phàm nắm thanh trường kiếm vừa lấy được trong tay, cảm giác khí linh ở trong trường kiếm dãy ruộng như là muốn tránh thoát. Thành thật một chút cho ta. Lâm Phàm chợt quát, trực tiếp chấn áp khí linh, sau đó ngưng trọng nhìn phía xa. Các người thực sự quá là kiêu ngạo, thực sự cho rằng tiểu gia ta dễ bắt nạt. Hôm nay để các người biết tiểu gia lợi hại như thế nào. Lâm Phàm đột nhiên bay lên trời, một luồng kiếm ý ngập trời bất ngờ bạo phát từ trong cơ thể quán. Khi Liễu Thanh Sơn nhìn thấy trên người đối phương tản mát ra kiếm ý nồng đậm, tâm trí đông lại. Nhanh, kích hoạt đại trận chém chết ma đầu này đi. Vâng. Càn Minh Kinh Thiên Trận. Đúng lúc này, một trận pháp được hình thành, tuôn ra một luồng sức mạnh mênh mông. Lực lượng này sôi trào mãnh liệt, không phải bình thường. Chém, có chút lợi hại đấy. Lâm Phàm chém tới một kiếm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Những nhân tộc này có gì đó không đúng, nhưng mà lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Những người này muốn chém đến hắn, hắn đương nhiên không thể bọn họ đắc thủ. Càn Minh Kinh Thiên Trận, sức mạnh rung động đất trời. Đặc biệt là tu vi của những đệ tử này cũng không yếu, sức mạnh sinh ra đương nhiên không hề tầm thường. Ầm một tiếng, nhất thời một tiếng nổ mạnh vang lên, cả mặt đất đều lắc đưa chấn động. Liễu Thành Sơn không nghĩ tới tên thủ lĩnh này thực sự lại mạnh như vậy, thân thể thẳng tắp giống như là một chuôi kiếm. Dĩ thần vì kiếm, kiếm liệt thương khung. Ầm một tiếng, một đạo kiếm ý vô địch bạo phát cơ thể Liễu Thành Sơn. Cỗ kiếm ý này còn cường hãn gấp trăm lần so với lúc trước. Đây là kiếm đạo cực hạn, lấy cơ thể làm kiếm, ngưng tụ kiếm đạo chân lý. Đông đảo đệ tử thấy sư huynh lấy chân thân hóa kiếm thì đều nhất thời hô to: sư huynh không hổ là cường giả thứ 50 của chân tiên bảng. Một chiêu này chính là bí mật bất truyền của tông môn ta, không ngờ sư huynh vậy mà lĩnh ngộ được. Tên thủ lĩnh này xong đời rồi. Mọi người chống đỡ thêm một hồi, chỉ cần kiếm ý sư huynh ngưng tụ ở trên đỉnh cao, cho dù cái tên thủ lĩnh này có mạnh bạo bao nhiêu thì cũng đều vô dụng. Không xong rồi, đại trận đang có dấu hiệu nứt toác. Thực lực của tên thủ lĩnh này quá thực là mạnh, chúng ta liều mạng cũng phải kiềm chế hắn. Phốc một tiếng, những đệ tử đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập vào bên trong trận pháp. Chuyện tình ở chỗ này đưa tới sự chú ý của tất cả đệ tử tông môn khác trong không gian, trong thời không vô tận. Bọn hắn đều cảm nhận được cỗ kiếm ý dũng mãnh này. Một nam tử mặc áo trắng, vẻ mặt cao ngạo, mỗi lần vung tay áo, hung vật trước mắt biến thành tro bụi. Các đệ tử xung quanh liên tục ủng hộ, không ngừng nịnh hót. Có chút thú vị đây, rốt cục ai có thể bức Liễu Thanh Sơn đến mức độ này nhỉ? Nam tử mặc áo trắng cười yếu ớt một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Đi, đến đó nhìn xem." Lâm Phàm lúc này đang nhìn nam tử lấy thần hóa kiếm ở xa xa, hơi nhướng mày. Cái quái gì vậy? Đám người kia rút cuộc muốn làm gì? Điều ra giết cả nhà ngươi hay sao mà khiến các ngươi phẫn nộ như vậy chứ? Vừa thấy mặt đã muốn liều mạng, còn tung ra sát chiêu, quả thực là đáng ghét mà. Khi tức Liễu Thanh Sơn đạt tới đỉnh cao, trợn to đôi mắt, hai đạo kiếm ý đột nhiên bạo phát. Liễu Thanh Sơn lúc này chính là kiếm ý tản ra ngoài, cắt rời hư không, khuấy đảo mọi thứ, bộc phát lực lượng không ai có thể địch nổi. Chết đi! Liễu Thanh Sơn mở miệng, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Ầm một tiếng, trong chớp mắt một thanh thiên kiếm phá không tiến đến, tựa như là xuyên qua vĩnh hằng thiên cổ. Tiền sư nó khinh thường người quá đáng. Lâm Phàm lúc này đang cực kỳ nổi giận, tên này con mẹ nó quá là càn rỡ. Thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, đạo phong mang đó cắt đứt mọi thứ, toàn bộ thiên địa cũng bị chia ra làm hai. Mà thời điểm thiên kiếm này sắp rơi trên đỉnh đầu mình, Lâm Phàm giơ tay lên nắm nó trong vòng bàn tay. Ha, Liễu Thanh Sơn sững sờ, chiêu kiếm này là toàn bộ uy lực quán, thực không nghĩ đến tên thủ lĩnh này có thể đỡ dễ như trở bàn tay. Làm can! Lâm Phàm quát lớn, một luồng sức mạnh mênh mông bất ngờ phóng lên trời. Năm ngón tay bóp một cái, kiếm ý nứt toác ở trong nháy mắt. Liễu Thanh Sơn kinh hãi, sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể? Đông đảo đệ tử thấy cảnh này đồng loạt kinh hãi. Lâm Phàm không nói gì thêm, vừa sải bước đi vừa dùng ngữ khí cực kỳ bá đạo: "Đám người các ngươi đang tự tìm đường chết có đúng không?" Một bước quán tự nhiên là bước chân người khổng lồ, một đạo gợn sóng lấy chân hắn làm trung tâm tản ra từng vòng trung, từng vòng từng vòng, khí thế hùng hãn chấn áp toàn bộ trường. Đại trận cũng không chịu nổi mà vỡ tan, không có một chút sức phản kháng. Xì một tiếng, đám đệ tử bị cỗ sức mạnh mênh mông này chấn áp tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ không ngờ tên thủ lĩnh này thực lực cường hãn cỡ đó, cường đại, thực sự quá là cường đại. "Các người rốt cuộc muốn chơi cái gì?" Lâm Phàm giận dữ hỏi. Lâm Phàm mặc dù đang nói tiếng người, nhưng mà trong mắt những người này hắn đang cuồng bạo gào thét. "Đi!" Liễu Thành Sơn không chút do dự quát to, thân hình đấp lóe muốn chạy. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp một sinh linh hung hãn như vậy trong thế giới này. Cho dù là cường giả top 10 chân tiên bảng, không nhất định có thể chấn áp được tên thủ lĩnh này. Muốn chạy sao? Lâm Phàm sao không nhìn ra thứ đồ này chứ? Hắn xòe năm ngón tay, nhanh chóng phong tỏa thiên địa. "Các người, mẹ nó chứ, nói chuyện cho ta coi." Lâm Phàm nói. Hiện tại Lâm Phàm đã hiểu, đám người kia không phải là bất kỳ chủng tộc nào ở trong đại thiên chủng tộc cả. Đám người Liễu Thành Sơn kinh hãi, sắc mặt tím tái. Hắn phát hiện không gian đã bị tên thủ lĩnh phong tỏa. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Không chỉ có thể dùng tay không tiếp một chiêu mạnh nhất của mình, mà tiện tay có thể chấn áp toàn bộ bọn họ. Thực lực cỡ này không kém gì so với chân tiên. "Sư huynh, chúng ta nên làm gì?" Một tên đệ tử hỏi. Tên thủ lĩnh này quá cường đại, còn cường đại hơn vô số lần so với những đại uyên hòa thú kia. Một nữ đệ tử hoàng sợ nói. Sắc mặt Liễu Thanh Sơn khó coi đến cực điểm, thậm chí đã hoàn toàn trắng bệch. Thương tổn của một chiêu vừa rồi hắn phải chịu thực sự quá lớn. Đây không phải Thanh Sơn huynh của chân tiên bảng sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà trở thành như vậy? Vào lúc đó có một thanh âm từ hư không truyền tới. Chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng dùng ngón tay mở hư không, phía sau hắn còn dẫn theo một đám người. "Tiêu Giao công tử." Liễu Thanh Sơn nhìn thấy người tới, sắc mặt biến đổi, cảm thấy khó chịu khi bộ dáng thê thảm này của mình bị đối phương nhìn thấy. Tiêu Giao công tử này xếp hạng 15 trên chân tiên bảng, thực lực mạnh mẽ, không phải người như Liễu Thanh Sơn có thể so sánh. không nghĩ tới có thể gặp được một hung vật lợi hại đến cỡ này trong bí cảnh. Cũng không biết nó đã tàn sát bao nhiêu người như chúng ta mới có thể huyễn hóa ra hình dáng như bây giờ. Ánh mắt Tiêu Dao công tử quét về phía Lâm Phàm, hời hợt mang theo khinh thường nói: "Tiêu Dao sư huynh, hung vật này thế đã có thể đánh Liễu Thanh Sơn sống dở chết dở thế kia, e rằng tên Liễu Thanh Sơn này cũng chỉ có hư danh mà thôi." "Đúng đấy, một trong 50 cường giả ở trên Tân Chân Tiên bảng lại bị hung vật trấn áp, nếu nói ra ngoài chỉ sợ khiến người khác cười rụng răng mất." Đám đệ tử bên cạnh Tiêu Dao công tử mồm năm miệng mười nói, mỗi một câu đều sắc bén như là kiếm đâm vào một nội tâm của Liễu Thanh Sơn. Liễu Thanh Sơn hừ lại một tiếng phản bác: "Hung vật này không phải bình thường, cho dù Tiêu Dao công tử ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn." "Liễu Thanh Sơn, ngươi đừng khích ta, nếu mà muốn ta giúp ngươi, ngươi có thể cầu xin ta." Tiêu Dao công tử cười yếu ớt. Lâm Phàm cau mày, lại tới thêm một nhóm. Những người này rốt cục là cái thứ gì vậy? Nhìn như bọn họ đang trao đổi cái gì đó. Thời khắc này Lâm Phàm đột nhiên nghĩ ra một điều, chẳng lẽ ngoại trừ đại thế giới còn có những thế giới khác sao? Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.